Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 12. Nishimura Miyuki, người đối mặt tuyệt cảnh. Bình thường chỉ có thể có hai loại phản ứng, một loại xưng là trốn tránh, một loại khác chính là liều mạng quản chi bọ ngựa đấu xe. Quản chi là chuyện vô bổ. Có mấy người chính là không muốn từ bỏ dãy dụa lại như cuộc tranh tài này. Cứ việc Takeda huấn luyện viên nói thắng thi đấu có thể cứu vãn mặt mũi, nhưng một hồi Kanto đại hội tứ kết, nơi đó khả năng bị người nhớ kỹ có thể bị người nhớ kỹ duy có Sawamura. Cùng với hắn cái kia 13 cái tryout, nếu như Yokozuna thật sự muốn cứu vãn một chút mặt mũi, bọn họ cách làm ổn thỏa nhất đương nhiên là nghĩ biện pháp đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Chung kết Sawamura's tryout ghi chép, phải biết hiện tại Sawamura's tryout mỗi nhiều tăng cường một cái, Yokozuna sỉ nhục sẽ tăng một điểm, nhưng Takeda không nhìn điểm này. Nếu như Yokozuna thở cầu thắng, Sawamura's tryout con số vẫn như cũ sẽ tăng cường. Cuộc tranh tài này bất luận thắng bại, sỉ nhục này dấu ấn sẽ vẫn theo Yokozuna cùng bọn họ những này tuyển thủ quản chi như vậy. Takeda vẫn như cũ hy vọng chính mình các đệ tử ở trong cuộc sống tương lai có thể ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp tục đi, thật sự đến bị cười nhạo cái kia một ngày. Có thể hờ hững, thi đấu là chúng ta thắng, tối thiểu cũng phải có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Chúng ta chưa từng có buông tha thi đấu. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, trên cầu trường bầu không khí thay đổi, không còn là siêu cấp hắc mã cùng vương giả giao chiến, đã biến thành Sawamura cùng Yokozuna tuyến tấn công giao chiến. Ở cái này giao chiến bên trong, Yokozuna tuyến tấn công không chỉ không có bất kỳ ưu thế, trái lại khắp nơi bị quản chế. Hiệp 6 nửa trước, Yokozuna trung học tiến công cái thứ nhất đứng lên tuyến tấn công chính là Yokozuna, đập thứ 8 hắn đứng lên batter box sau khi trực tiếp bày ra ban như vậy nhát gan tư thái, dẫn tới xung quanh khán giả phát sinh từng trận suyệt thanh. Khán giả vẫn đang chờ mong Sawamura tryout, đến bây giờ làm dừng. Yokozuna batter vẫn không có chân chính dựa vào đánh bóng, đem cầu cho đánh vào qua sân bóng này có thể thái huyền huyễn. Vì tiếp tục chứng kiến kỳ tích phát sinh, khán giả đương nhiên hy vọng Yokozuna batter có thể quang minh chính đại cùng Sawamura quyết đấu. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ phải thất vọng, Yokozuna đập thứ 8 batter cũng không có như vậy giác ngộ. Hắn cũng chú ý tới vào lúc này không thể để cho Sawamura tryout tiếp tục nữa, vì không bị tryout lại không lãng phí đánh bóng, hạ vị tuyến tấn công đập thứ 8, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ban. Trên khán đài, Tenryuji trợ lý huấn luyện viên cảm khái lắc đầu, no out, không người chiếm gôn tình huống, batter dĩ nhiên trực tiếp dùng ban. A, không nghĩ tới Yokozuna đối mặt Sawamura sẽ bị bước như thế chật vật. Tiểu lão đầu Yamano Hiromitsu lắc đầu một cái. Không phải chật vật, mà là lý trí. Biết mình không có hy vọng đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, mà lựa chọn ban, coi như biết mình lựa chọn ban sau khi sẽ bị hiện trường khán giả phỉ nhổ, cũng sẽ không tiếc cứ như vậy. Thuận tiện còn có thể đánh gãy Sawamura's tryout khí thế. Những này tuyển thủ thật bị rèn luyện không sai, than thở Yokozuna một câu. Yamano ông lão nhìn về phía Sawamura, ánh mắt trở nên cực kỳ thận trọng. Trước hắn xưa nay không biết, nguyên lai Sawamura có mạnh như thế. Cứ việc hắn đã tận lực cao phòng trừng Sawamura thực lực, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tính toán còn thiếu rất nhiều. Nếu như vậy, Tenryuji chi chuẩn bị trước đối phó Sawamura chiêu số còn thật có thể dùng sao? Binh, màu trắng tiểu cầu bị ban đi ra ngoài, đàn hồi hướng về gôn 3, Yamaguchi. Sawamura hắc nhở Yamaguchi, Ken phòng thủ như vậy luyện tập, Akagi từng làm quá nhiều thứ, đừng nói batter ban cũng không thành thạo. coi như hắn đánh không sai, đều rất khó thành công chiếm gôn ban cướp gôn. Chung quy muốn xem batter cướp gôn tốc độ Yokozuna tuyển thủ tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không phải mỗi cái đều có Nishimura tốc độ lấy tốc độ của bọn họ. Trừ phi đánh ra cực kỳ tinh diệu ban, bằng không căn bản là đừng nghĩ chiếm gôn, nhưng tinh diệu ban đó là tốt như vậy đánh. Này bản thân cũng cần thiên phú, coi như ngươi có thiên phú, cũng không nhất định có thể đánh ra tinh diệu ban, dù sao Sawamura uy lực bóng cũng không phải cho không, muốn đem như vậy trọng yếu cầu cho hoàn mỹ tá lực, cũng không phải ai cũng có thể làm đến lần này. Cũng giống như vậy Yamaguchi nhặt lên cầu, truyền tới gôn một batter bị ao. Đập thứ 9 đồng dạng bày ra ban lần này so với đập thứ 8 càng thẳng thắn. Hắn cầu trực tiếp cao cao đàn hồi lên, rơi vào Sawamura găng tay bên trong bị ao. Hai ao, không người chiếm gôn, tiên phong. Shortstop, Nishimura Moriki bạn học, Nishimura đồng dạng bày ra ban tư thế. Xem ra Yokozuna là muốn đem ban tiến hành tới cùng, nhưng Nishimura cùng Yokozuna đập số 8, đập số 9 cũng khác nhau. Hắn có tốc độ, này còn không phải trọng yếu nhất. Điểm trọng yếu nhất là hắn ban kỹ xảo rất tốt, học sinh trung học. Thông thường mà nói là sẽ không chuyên môn luyện tập ban, coi như luyện tập cũng phần lớn đều cùng Akagi như thế. Chỉ luyện tập chiến thuật ban, rất ít người sẽ đem ban kỹ xảo tôi luyện đến rất cao trình độ ở trung học. Ban chỉ là phụ trợ thủ đoạn ở loại này đại cục thế giới. Nishimura còn đem ban luyện tập như thế xuất sắc, liền phi thường không dễ dàng. Cái tên này cũng là cái biết mình muốn cái gì người. Sawamura nhìn Nishimura, trong mắt tràn ngập tán thưởng ở mười mấy vạn bóng chày thiếu niên bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại kia phi thường ít ỏi thấy thiên tài, bọn họ từ nhỏ đã biết mình muốn cái gì, đối với mình có sáng tỏ định vị lại như Nishimura. Hắn sở dĩ sẽ tôi luyện ban, cũng là bởi vì hắn kết hợp chính mình sở trường, cho tương lai của chính mình lập ra con đường. Tốc độ của hắn nhanh, lại là shortstop, bản thân đánh bóng thực lực không sai. Nhưng hít dài năng lực không mạnh, kết hợp những này đặc điểm. Hắn tôi luyện ban mục tiêu của hắn là tốc độ hình bên trong catcher. Người như thế, tương đối ít, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái, đều phi thường mạnh mẽ như vậy đối thủ. Sawamura cũng không dám khinh thường, ra hiệu tiểu các bạn bè tiến nhanh tới phòng thủ. Sau đó ném bóng ra tay, nhìn thấy Sawamura ném bóng ra tay. Nishimura lúc này đem chày thu lại rồi, sau đó lại lần nữa đem chày cho vung vẩy đi ra ngoài, kỹ xảo thành thạo đánh giả. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi từ Yamaguchi trên đỉnh đầu bay qua. Nếu như Yamaguchi không tiến nhanh tới, này cầu có rất lớn xác suất sẽ bị ao bóng chày rơi xuống đất. Nishimura chạy lên gôn một hai ao. Gôn một có người picture trên gò, làm mất đi hit. Sawamura cũng không để ý lắm, như Nishimura như vậy các loại kỹ xảo đều thành thạo. Batter là phi thường khó đối phó, lại như vừa đánh giả. Sawamura vì đối phó ban, nhất định phải lựa chọn uy lực to lớn nhất bóng thẳng, như vậy bóng thẳng uy lực to lớn nhất. Đụng tới chày sau khi đàn hồi cũng nhanh. Quan trọng nhất chính là uy lực bóng đại cầu. Batter không dễ dàng tá lực có thể cứ như vậy. Sawamura chủng loại bóng cũng bại lộ, chỉ cần batter kỹ xảo đánh đấm thành thạo, hoàn toàn có thể đem chày thu hồi lại. Một lần nữa cắn đúng bóng thẳng đánh Nishimura, tuy rằng chiếm gôn, nhưng Sawamura biểu hiện cũng không sai. Hắn chạy out Nishimura sau khi Yokozuna đập thứ hai. Đem mình strike out mấy quét mới đến 14. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.